Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chào tạm biệt Uchiha Itachi. Shiva hài lòng từ Hokage phòng làm việc đi ra. Trong đó càng là chiếm được một cái siêu cường mộc độn nhẫn thuật. Ban đầu đệ tam cái kia lão đầu còn vui buồn thất thường nói để Shiva huấn luyện thời điểm cẩn thận một chút. Mộc độn có thể không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau đó liền từ trong phong ấn cầm một cái quyển trục đi ra. Chắc là một cái cấp mộc độn nhẫn thuật. Shiva còn không có mở ra xem. Bất quá xem đệ tam lão đầu cái kia dáng vẻ thận trọng. Hơn phân nửa là cấp nhẫn thuật không chạy khỏi. Để Shiva cảm thấy có chút đáng tiếc là phi lôi thần không có. Xem ra thời không nhẫn thuật gì gì đó. Chỉ có dựa vào chính hắn tới làm. Nhị đại có thể làm ra phi lôi thần loại này siêu cấp khác thời không nhẫn thuật. Vì sao hắn không thể bắt được hài lòng đồ đạc sau đó. Shiva liền là chuẩn bị đi trở về. Đã lâu không có đi xem Uchiha Suki. Cũng không biết qua làm sao cũng. Uchiha bộ tộc. Duy nhất để Shiva cảm thấy có quy trúc cảm địa phương. Cũng chính là Uchiha Suki nơi đó. Nhưng là Shiva mới vừa đi ra đi không có mấy bước. Cũng cảm giác được bên cạnh có người nào quỷ quỷ túy túy tránh ở một bên. Ra đi, đừng quỷ quỷ túy túy. Shiva nhíu mày một cái. Dừng bước, trầm giọng nói rằng, Shiva quân không hổ là Danzo đại nhân người được coi trọng nhất mới. Chỉ có, không muốn dễ dàng như vậy liền phát. Trong bụi cỏ, lập tức xuất hiện một cái đeo mặt nạ ám bộ ninja. Là căn ninja. Nhưng là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại. Một cái thân ảnh cực nhanh vọt tới. Trực tiếp hướng về phía cái cằm của hắn chính là một cước. Sau đó, cái này căn ninja liền cực độ tức cười bị chính diện đạp bay ra ngoài. Hơn nữa còn là cái loại này tên côn đồ đánh nhau cái loại này đạp phát. Danzo em gái ngươi a, ta hôm nay tâm tình thật không tệ. Không muốn cùng ngươi cãi cọ có năng lực chịu ngươi liền cùng tới thử một chút. Shiva khóe miệng vãnh lên một cái vi diệu độ cung. Thấy bị đá bay ra ngoài cái kia căn ninja nội tâm một loại sợ hãi. Hơn nữa, mới vừa trong nháy mắt đó, Shiva động tác hắn thật sự là không có xem tinh tường. Hắn đường đường một cái trung nhẫn. Lại bị một cái không đủ 10 tuổi tiểu hài tử bị tên côn đồ phái đạp một cước. Quả thực bất khả tư nghị. Thế nhưng, ta cũng sẽ không cam đoan. Người có thể sống trở về phục mệnh. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Hai tròng mắt lập tức biến thành một đôi đỏ thắm tam câu ngọc Seragon. Sợ đến tên kia cái căn trung nhẫn càng không dám tiến lên. Chứng kiến đối phương bị giật mình. Shiva cười cười. Sau đó nói. Trở về nói cho Danzo, đừng làm một ít mờ ám, đem ta làm phát bực người nào cũng không tốt quá. Tên kia căn lẳng lặng nghe Shiva nói rằng, sau khi nói xong, hắn mới mở miệng có chút run run rẩy nói, Danzo đại nhân để cho ta nhắn cho ngươi, tam câu ngọc cũng không phải Seragon điểm kết thúc, nếu như muốn đạt được hoàn mỹ hơn con mắt, phải đi tìm hắn sẽ ở căn chờ ngươi. Sau khi nói xong, tên kia trung nhẫn căn chính là biến mất ở Shiva trước mắt. Shiva thầm mắng một tiếng xả bước. Mangekyo lão tử đã sớm biết. Dùng ngươi mụp, đại tâm tình tốt đều bị căn những thứ này xả bước phá hủy. Shiva cũng không để ý những thứ này. Sau đó liền hướng phía Uchiha kỳ đi tới. Đi ngang qua Uchiha một mảnh kia rừng rậm thời điểm. Bỗng nhiên từ một mảnh không trong đất truyền đến bành bành thanh âm. Shiva nghi ngờ theo thanh âm nhìn lên. Sau đó đúng dịp thấy một cái Uchiha tộc nhân nhảy lên một cái. Thân thể yêu nhã trên không trung một cái xoay tròn. Lập tức hai tay nhiều hơn vài thanh phi tiêu. Tiện tay ném ra. Phi tiêu hướng phía phương hướng bất đồng bay đi. Đem trưng bày ở chung quanh bia ngắm toàn bộ chúng mục tiêu. Cũng mà còn có hai cái trốn ở tảng đá phía sau bia ngắm đều bị hắn dùng phi tiêu cải biến phương. Hướng đều bắn chúng. Phi thường hoàn mỹ Shuriken thuật. Cực kỳ xinh đẹp Shuriken thuật đâu. Ngươi trở nên mạnh mẽ a. Itachi quân. Shiva đẩy ra bụi cỏ cười đi ra. Shiva. Itachi rơi xuống từ trên không tới. Nhìn cái này bóng người quen thuộc. Phát ra một cái khác biệt thanh âm. Ha ha. Thật là ngươi. Nghe nói ngươi trở về thôn. Muốn còn muốn đi tìm ngươi. Không ngờ tới chính ngươi lại xuất hiện trước. Uchiha Itachi cười đi tới Shiva trước mặt. Cùng mấy năm trước so sánh với. Itachi cao hơn không ít. Uchiha bộ tộc tự tin khí chất cũng đột hiển đi ra. Ta cũng là trở lại thăm một chút. Đúng dịp thấy ngươi ở nơi này huấn luyện. Tiểu tử ngươi Shuriken thuật lại trở nên mạnh hơn a. Shiva vừa cười vừa nói. Hắn cùng Itachi bản thân liền là mặc dù là bằng hữu lại là cạnh tranh đối thủ. Itachi cũng coi là Shiva ở Uchiha một trong tộc chơi thân người. Đương nhiên còn có một cái chính là Uchiha Shisui. Người liền cách trêu ta. Người ở trên chiến trường nhưng là hiển lộ tài năng đâu. Thật không hổ là Uchiha bộ tộc mạnh nhất thiên tài. Itachi kế Shiva sau đó cũng là lần lượt tốt nghiệp. Đồng thời tốt nghiệp một cái thì có trung nhẫn trở lên thực lực. Lúc đó nhưng là chấn kinh rồi không ít người. Phía trước ngoại trừ một cái Shiva. Hiện tại lại ra một cái Itachi. Thật vất vả gặp một lần. Đã lâu tới luận bàn một cái. Itachi nóng bỏng nhìn Shiva. Hắn cũng muốn biết. Chính mình những năm này huấn luyện cùng Shiva chênh lệch kéo gần lại không có. Tốt lắm. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nha. Đương nhiên. Hai người cười kết làm hòa giải tri ấn. Nhất thời hưu một tiếng lui lại. Mỗi người lấy ra phi tiêu. Muốn cẩn thận lạc tương đương. Itachi quân. Shiva nhếch miệng cười. Hưu một tiếng. Nhất thời biến mất ở Itachi trước mặt. Sau đó Konoha chảy nhẫn thể thuật. Từ dưới trên hết thượng đoạn đá. Bành một tiếng. Uchiha Itachi bị đá bay đi ra ngoài. Nhưng là một trong nháy mắt kế tiếp. Uchiha Itachi thân thể liền biến thành vô số ô nha. Ô nha đồng tử. Biến thành đỏ thắm Seragon. Rõ ràng là lưỡng câu ngọc. Khá lắm. Ô nha phân thân chi thuật. Còn có Seragon. Đều lưỡng câu ngọc. Đó là đương nhiên. Cũng không chỉ là Shiva một mình ngươi tiến bộ. Uchiha Itachi thanh âm ở Shiva phía sau vang lên. Hướng về phía Shiva đầu một cước đưa ra. Shiva giơ cánh tay lên ngăn cản. Trùng kích để Shiva nhảy dựng lên xoay tròn hai tuần lễ rơi xuống đất. Mà chính là ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Itachi rất nhanh kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Đồng thời, Shiva nở nụ cười. Cùng Uchiha Itachi kết giống nhau ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.